Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 356, này đáng chết tình yêu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc quyết định gia nhập Hắc Thạch bộ lạc lúc sau. Trường gia ngũ huynh đệ tức khắc cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng lên. Sau đó, bát quái chi hỏa đột nhiên mạc danh bắt đầu thiêu đốt. Trước hết mở miệng vẫn như cũ là tiểu đệ Trương Đồng Truy. Cái này thân cao vượt qua 2m5 người vạm vỡ. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Nháy mắt liền đầy mặt thanh xuân đậu đều trở nên hồng toàn bộ lên. Thứ này cúi đầu, xúc bối, hảo hảo một cái mãnh nam trên người. Cứ nhiên là thần kỳ xuất hiện loại này tương đương đáng khinh bộ dáng. Sau đó Trương Đồng Truy đè thấp thanh âm, vẻ mặt thần bí hỏi đến. Đại ca ngươi nói Ngưu lão gia cùng cái kia mấy cái nữ nô. Đã kia gì không có. Đại ca Trương Cương Đản còn không có tới cập trả lời. Lão tam Trương Đồng Đản vội vàng tiếp được đề tài. Khẳng định, nơi nào còn cần hỏi. Như vậy xấu đáng yêu đàn bà. Nếu là đổi thành ngươi ta, cũng làm theo cầm giữ không được a. Đó là, cần thiết. Lão nhị Trương Thiết Đản cùng lão tứ Trương Thiết Truy cơ hồ là trăm miệng một lời giống lên. Xem ra tới, này hai cái hóa đối với vấn đề này tương đương cảm thấy hứng thú. Kia vẻ mặt nói không nên lời hưng phấn. Quả thực liền giống như hỏa lực tràn đầy tiểu chó săn giống nhau. Đúng rồi, vẫn là mùa xuân thời điểm tiểu chó săn. Chỉ có đại ca Trương Cương Đản không nói gì, mà là đem đầu nhìn bầu trời đêm. Rất có một phen như suy tư gì bộ dáng. Hồi lâu lúc sau mới vô cùng trịnh trọng nói lên. Kỳ thật các ngươi trong lòng về điểm này tiểu tâm tư ta đều phi thường minh bạch. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát, rốt cuộc có thể xác nhận đại nha cùng nhị nha hai tỷ muội các ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Nàng hai đã ở Ngưu lão gia trong chén. Đến nỗi Ngưu lão gia đồ đệ tam nha, ta xem đại gia vẫn là thôi đi. Dùng Ngưu lão gia nói tới nói, đó là cái người làm công tác văn hóa, không phải chúng ta này đó con cóc có khả năng vọng tưởng. Bất quá cuối cùng cái kia nhỏ nhất tiểu nha, trước mắt cùng Ngưu lão gia còn không có cái gì quan hệ đặc thù. Ta xem thật là các ngươi đại tẩu nhất chọn người thích hợp. Nghe tới tiểu nha cùng Ngưu lão gia, không gì thời điểm Trương Cương Đản bốn gã đệ đệ tức khắc liền vui mừng ra mặt. Chỉ là như vậy cao hứng không quá một giây, bọn họ liền không vui. Vì cái gì sẽ là đại tẩu? Chẳng lẽ không nên là đệ muội sao? Đại ca ngươi đều lớn như vậy đem tuổi, không biết xấu hổ đối một cái như vậy tiểu nhân tiểu cô nương xuống tay. Tiểu đệ Trương Đồng Truy vẻ mặt đau lòng nói đến. Lan thì em chúng ta căn bản là cùng thai sở sinh. Ta liền so các ngươi sớm sinh ra một lát. Ta nếu là bó lớn tuổi, các ngươi mấy cái hóa cũng hảo không được chạy đi đâu. Đại ca cũng chưa lão bà, các ngươi không biết xấu hổ xuống tay trước. Đại ca Trương Cương Đản hung hăng đỉnh trở về. Đáng tiếc chính là Trương Cương Đản ngày thường gian lấy ra đại ca bộ tịch còn tính dùng tốt, nhưng là hiện tại như vậy mấu chốt thời khắc liền có điểm bi thôi. Không đợi tiểu đệ Trương Đồng Truy cãi lại, lão nhị Trương Thiết Truy liền ồn ào lên. Đại ca chú ý nói chuyện a. Lão ngũ ti em chẳng lẽ không phải ngươi ti em sao? Còn có, chuyện này nhưng không thịnh hành tuổi lớn nhỏ việc này. Ta xem tiểu nha trở thành các ngươi nhị tẩu cũng không tồi. Trương Cương Đản nổi giận, bởi vì hắn cư nhiên bị này mấy cái vô pháp vô thiên tiểu tử dỗi có điểm nói không ra lời. Vì thế, hắn dùng ra từ nhỏ đến lớn tiệt chiêu. Đối với lão nhị hốc mắt chính là một quyền đầu tạp qua đi. Đại ca, ngươi thật quá đáng, ngươi cư nhiên dám can đảm đánh ngươi nhị đệ, ta đây liền dám đánh ta đại ca. Lão nhị Trương Thiết Đản rít gào, đối Trương Cương Đản trên mặt cũng tới thượng như vậy một quyền. Sau đó, không thể hiểu được lão tam, lão tứ cùng lão ngũ cũng gia nhập chiến đấu, trực tiếp thiếu chút nữa đánh ra cẩu đầu óc. Thần kỳ chính là bọn họ ở quảng trường bên cạnh chiến đấu bị Hắc Thạch bộ lạc một ít thành viên phát hiện. Bất quá là ngắm liếc mắt một cái lúc sau, bọn họ lại tiếp tục vũ động lên. trực tiếp chính là làm lơ nơi này. 10 phút sau, 5 cái thô trắng giống như cẩu hùng giống nhau đại hán. Lại lần nữa một loạt ở quảng trường bên cạnh ngồi xổm ngồi dậy. Tuy rằng đầy mặt bầm tím, ngăm đen hốc mắt, cùng với tàn lưu máu mũi làm cho bọn họ xem không không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến buông. Ra cái kia người nguyên thủy không không tiểu thuyết võng hữu thỉnh nhắc nhở. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Tà mỹ nữ lão sư trừ không đến trừ không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến lên thê thảm một chút. Bất quá tốt xấu là làm hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh không phải. Trầm mặc một lúc sau, đại ca Trương Cương đản sâu kín mở miệng. Nếu không, chúng ta dùng lão biện pháp tới giải quyết đi. Trừ nhánh cây, ai trừ đến ngắn nhất cái kia, tiểu nha liền về ai. Còn lại mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Đều là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ở vài vị đệ đệ nhìn chăm chú dưới. Trương Cương đản thỏa thuê đắc ý sửa sang lại một chút. Vừa rồi ở tư đánh trong quá trình, bị xả đến có chút rách nát quần áo. Tuy rằng ở vừa rồi trừ nhánh cây trong quá trình, hắn cái này thân là đại ca sử dụng một chút thủ đoạn, mới đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là hắn đây là bằng vào thật bản lĩnh gian lận, thu hoạch đến thắng lợi, làm hắn sinh ra một loại ở chỉ số thông minh thượng mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Hít sâu một hơi lúc sau, Trương Cương đản đối với xa xa ở tiểu quảng trường một cái khác góc huyết tộc tiểu nữ nô. Tiểu nha lập tức đi qua, toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới. Có thể nói không thích nhảy quảng trường vũ người ít ỏi không có mấy. Ngồi ở quảng trường bên cạnh một chút liếm thực trên tay nướng cháy đen màn thầu tiểu nha. Chính là trong đó một cái. Trương Cương đản bước đi nhanh hướng về tiểu nha đi đến. Nện bước chung tràn ngập khó có thể lòng tự tin. Này hết thảy đều là nơi phát ra với tiểu nha trên tay hắc màn thầu. Tam nha cái này tiểu cô nương siêu cấp thích đồ ngọt điểm này. Trương Cương đản đã sớm thông qua các loại con đường hỏi thăm rõ ràng. Chỉ là làm đồng dạng đồ ngọt người yêu thích, hắn mới biết được cái này năm đầu đồ ngọt là như thế nào đến tới không dễ. Liền tính tiểu nha là ngưu lão gia nữ nô, mỗi tháng thu hoạch đến đồ ngọt phỏng chừng cũng là không nhiều lắm đi. Bằng không vì cái gì, loại này đem ngọt màn thầu đặt ở hỏa thượng nướng khi không cẩn thận nướng thành như thế cháy đen bộ dáng. Tiểu nha cái này đáng thương tiểu nữ nô vẫn là luyến tiếc vứt bỏ. Vẫn như cũ là cái miệng nhỏ ăn. Theo dần dần tiếp cận, Trương Cương đản chỉnh trái tim đều trở nên lửa nóng lên. Trước mắt thiếu nữ xấu chính là như vậy đặc biệt, xấu chính là như vậy đáng yêu. Kia thật dài đầu tóc, gầy yếu bẹp dáng người, cùng với cặp kia ăn mặc kỳ quái, hơi mỏng màu đen tơ lụa quần tinh tế chân dài. Quả thực chính là thật sâu chọc vào hắn trong lòng. Hành tẩu gian, Trương Cương đản liền quyết định chờ hạ kịch bản. Đầu tiên là mang theo vô cùng khí phách, đi đến cái này tiểu nữ nô trước người. Một phen đoạt rớt nàng trong tay hắc màn thầu, trực tiếp rất xa ném xuống. Tiếp theo đem trong tay một phen kẹo sữa nhét vào tiểu cô nương trong tay. Khí phách nói đến, nhạ, ăn cái này, về sau không có việc gì tình nói tới tìm ngươi cương trứng ca ca chơi. Ca ca cho ngươi ăn ngon đồ vật. Tuy rằng nói dùng một lần muốn trả giá vài viên kẹo sữa đại giới. Bất quá Trương Cương đản ngẫm lại vẫn là đáng giá. Chẳng sợ trong lòng vẫn luôn có điểm ẩn ẩn làm đau. Chỉ là trên đời này hiện thực cùng mộng tưởng chi gian chênh lệch. Thường thường lớn đến làm người tuyệt vọng nông nỗi. Sự tình lúc ban đầu triển vẫn là ở Trương Cương đản kịch bản chung. Đầu tiên hắn vô cùng khí phách đi tới tiểu nha trước mặt. Một tay đoạt lấy hắc màn thầu phía sau, xem đều không xem một cái, liền trực tiếp ném ra hảo xa. Duy nhất có chút không thích hợp chính là, nướng tiêu hắc màn thầu vào tay khi cảm giác tương đương trơn trượt. Vì thế, Trương Cương đản đến ra kết luận là, nhiều đáng thương tiểu cô nương a, liền khối màn thầu đều liếm như vậy trượt. Đáng tiếc chính là, không đợi hắn nói ra càng thêm khí phách tuyên ngôn cùng làm ra kế tiếp động tác. Một tiếng cơ hồ đâm thủng hắn màng tai tiếng thét chói tai. Liền ở trước mắt tiểu cô nương miệng phát ra rồi. Ngươi có bệnh đi. trả ta sô-cô-la. Ngưu lão gia thật vất vả mới cho ta lớn như vậy một khối. Tiếp theo, bất lực tiểu cô nương khóc sướt mướt một đường đi xa. Giống như là tính toán tìm Ngưu lão gia cáo trạng đi. Chỉ có để lại vẻ mặt mộng bức Trương Cương Đàn. Sô-cô-la, đó là cái quỷ gì? Bỗng nhiên cảm thấy có chút thanh lãnh trong gió đêm. Tốt đẹp tình yêu ở không có bắt đầu thời điểm. Liền trực tiếp tan biến Trương Cương Đàn thân ảnh. Là như thế hưu quạnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.